mau xuyên dưỡng thành, vai ác lão công cầu buông tha. Chương 24, đại lão hệ hắc ám. 21, góc truyện audio.com. Edit cá muối, Đường Nhất Đồng thấy Đường Hoản đột nhiên nhìn hắn, đối diện với đôi mắt thanh lãnh thâm thúy kia, hắn lập tức hiện lên một tia hoảng loạn. Không xong, bị thấy được cô sẽ không hỏi hắn nhìn cô làm gì đi. Ngay khi Đường Nhất Đồng nghĩ như vậy, lại thấy Đường Hoản đã quay đầu đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Hắn lập tức âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Hoản lại nghĩ rất đơn giản, cần gì quản hắn vì sao lại tăng độ hảo cảm tăng là tốt rồi. Dù sao kế tiếp cô còn muốn ở chung với Đường Nhất Đồng, có rất nhiều thời gian chậm rãi soát độ hảo cảm. Sau khi ăn xong cơm sáng, hai người xách theo cặp sách đi đến trường học. Hiện giờ hai người đều học cao tam, tuy rằng thành tích thi cử của Đường Nhất Đồng đều ở mức bình thường, nhưng Đường Hoản thông qua hệ thống lại biết rất rõ ràng, người ta vốn dĩ là một học bá, lại sợ rằng nếu hắn đạt thành tích quá tốt cô sẽ càng bắt nạt hắn nặng nề hơn, vì vậy mới cố ý giấu giếm. Trong mắt Đường Hoản chuyển động, nhìn về phía Đường Nhất Đồng nói, Đồng Đồng. Tôi nghe nói kỳ thi lần trước cậu đứng vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên. Đường Nhất Đồng nghe xong lặng lặng nhìn cô chờ lời nói tiếp theo. Thật ra mấy cái đề mục đó đối với hắn chỉ là vấn đề nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng trước kia Đường Hoản nhìn hắn không vừa mắt thi quá tốt sẽ làm cô càng thêm chán ghét cho nên mỗi lần hắn đều cố gắng thi thật kém. Chỉ là bây giờ cô hỏi chuyện này để làm gì, làm sao vậy? Đường Nhất Đồng thấp giọng hỏi, nghe được đáp án này, Đường Hoản lập tức nói những lời thấm thía cậu như vậy là không thể được. Bây giờ chúng ta cũng sắp tốt nghiệp cao tam, còn phải thi đại học nếu cậu tiếp tục thi ra cái thành tích như vậy thì làm sao vào được đại học đây? Nếu không thi đậu Triệu Hà nhất định sẽ không quan tâm cậu cho nên cậu nhất định phải tranh thủ nha. Cậu muốn tôi thi được thành tích tốt, Đường Nhất Đồng hỏi, đương nhiên, bây giờ cậu là em trai tôi thi điểm kém không phải sẽ ném mặt mũi tôi sao? Nếu không như vậy đi, lần này nếu cậu có thể vào top 10 tôi sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của cậu thế nào? Đường Hoản cố ý nói, đừng nói top 10, muốn ra hỏa này lấy được hạng nhất cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua cô nói như vậy là để có thể hợp tình hợp lý kéo gần quan hệ của bọn họ. Đường Nhất Đồng nghe xong bình tĩnh nhìn, cô, lặng im 2 giây sau đó gật đầu, được một lời đã định. Một lời đã định, Đường Hoản cười tùm tìm vươn ngon út. Thấy thế, Đường Nhất Đồng siết chặt lòng bàn tay một chút, sau đó duỗi tay cùng Đường Hoản ngoéo tay. Xúc cảm mềm mại ấp áp khiến bàn tay Đường Nhất Đồng có chút nóng lên, nhưng hắn mang dáng vẻ thản nhiên xem như không có chuyện gì mà thu hồi tay phải. Lúc này, một chiếc xe hơi dừng lại trước cổng trường, chỉ chốc lát sau, thân ảnh Chu Vi Vi xuất hiện, liều mạng vẫy tay với Đường Hoản, Hoản Hoản. Sau đó, cô nàng nhanh chóng chạy tới bên người Đường Hoản. Thấy cô và Đường Nhất Đồng tâm bình khí hòa cùng nhau đi học, Chu Vi Vi có chút kinh ngạc, Hoản Hoản, cậu sao vậy? Chu Vi Vi muốn nói lại thôi, không có gì, tôi và Đồng Đồng hòa hảo, vào lớp lại nói. Đường Hoản cười nói, Chu Vi Vi đành phải áp xuống nghi hoặc trong lòng, gật đầu. Sau khi đi tới khu dạy học, Đường Hoản phất tay với Đường Nhất Đồng, Đồng Đồng gặp lại sau, giữa trưa cậu ở chỗ này chờ tôi cùng đi ăn cơm nha. Được, Đường Nhất Đồng lên tiếng, nhìn theo bóng hình Đường Hoản biến mất ở chỗ ngoặc của khu dạy học mới trầm mặc đi tới ban ép kém cỏi nhất. Sau khi Đường Hoản vào phòng học, bạn học trong lớp lập tức nhìn về phía cô. Đường Hoản, cậu không sao chứ? Nghe nói cậu gặp tai nạn xe cộ, các bạn học hỏi, Đường Hoản cười nhẹ hồi đáp hai câu, lễ phép mà xa cách. Chờ sau khi cô ngồi xuống, Vân Noãn ngồi bên trái quan tâm nhìn cô, Hoản Hoản, thân thể cậu thế nào? Mà vị nữ sinh mi thanh mục tú. Này, chính là nữ chủ của thế giới này, mi thanh mục tú thanh thoát xinh đẹp, cách chương,